Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc nào Hoàng Vị biến đến không đáng giá như vậy? Ta muốn thành thật đi theo ngươi, nhưng là trên người ta hữu tình cổ, không thể ly khai. Cái này đơn giản, ngươi đem ta hai cái nữ nhi mang đi chính là... Thẩm Ngọc Đường trực tiếp đem Hoàng Thiên Chấn mượn cớ diệt sát. Hoàng Thiên Chấn nhất thời ủ rũ cúi đầu, cuối cùng không có phương pháp chỉ có thể mang theo Thẩm Hàm Nghiên, hai tỷ muội cùng Hoàng Thất Tông Lão trở về kinh thành. Hoàng Thiên Chấn trước bị kéo đi thấy Lão Tổ cùng một đám Hoàng Thất các trưởng thượng, xé một đống lớn bình thường, đại bộ phận trọng tâm câu chuyện đều ở đây hắn phụ vương trên người. Kéo hết lời đề phía sau, hắn mới chỉ có qua đây cùng Hoàng Minh Long gặp mặt. Người biết không, ta thực sự không muốn làm Hoàng đế. Hoàng Thiên Chấn hướng về phía không lộ vẻ gì Hoàng Minh Long nói rằng, ta biết, nhưng đây là đại thế hướng, ngươi không dở cũng thỏa đáng. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cùng Trần Lão dạy ngươi làm như thế nào một cái hợp cách Hoàng đế, nửa năm sau, ta liền chính thức thoái vị cho ngươi. Ngươi không cần có cái gì áp lực tâm lý, vì đại hạ đế quốc, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, trọng trách này ngươi phải tiếp tục chống đỡ. Hoàng Minh Long đã sớm tiếp thu thực tế, Hoàng Thất Tông Thân. Cả triều văn võ, quan trọng nhất là Lão Tổ đều cam chịu đổi Hoàng đế. Một mình hắn có thể thay đổi gì, còn như tể tướng Trần nghi ngờ rõ ràng, hắn bắt đầu còn dãy dụa một cái nói đổi Hoàng đế là không đúng. Có thể làm hắn biết nhiệm kỳ kế Hoàng đế là Hoàng Thiên Chấn lúc, hắn trực tiếp không âm thanh. Còn trung thần đâu, biết mình con rể là nhiệm kỳ kế Hoàng đế, sao đừng nói lời nói rồi. Cũng may Hoàng Minh Long một lòng cũng là vì đại hạ đế quốc suy nghĩ, biết mình thân tật đã là không sửa đổi được sự thực. Ngầm cũng không có động tác khác. Chuẩn bị dụng tâm giáo dục Hoàng Thiên Chấn mỗi ngày cần làm cái gì? Đại ca Hoàng Thiên Chấn bị ép tiếp thu vận mệnh, đệ đệ Hoàng Thiên Khải phiền toái tới rồi. Lúc này Hoàng Thiên Khải, cùng Nhậm Vân Nhi đang bị Đại Phật tự các cường giả bao vây lại. Các ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Hoàng Thiên Khải biểu tình trọng nhìn lấy vây bọn họ lại tăng nhân, có mười mấy nhiều, mỗi một cái đều cho hắn không đánh lại cảm giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mười mấy tăng nhân đều là tông sư cường giả, mục đích có thể là bắt hắn, dùng hắn tới nguy hại hắn phụ vương. Đại Phật tự nội tình vượt quá tưởng tượng của ngươi, chúng ta muốn tìm ngươi không phải là cái gì việc khó. Cầm đầu hòa thượng nói rằng, các ngươi muốn làm cái gì, bắt được ta, dùng ta tới bức bách ta phụ vương hiện thân, đây chính là các ngươi Phật môn nhân từ. Hoàng Thiên Khải nội tâm khổ sáp, hắn biết Đại Phật tự dĩ nhiên tới, vậy khẳng định chuẩn bị đầy đủ, hắn cùng Nhậm Vân Nhi cơ hồ là trốn không thoát. Ngươi sai rồi, chúng ta Phật môn chắc là sẽ không đối với một cái người vô tội động thủ, chúng ta tìm người không phải ngươi, là ngươi bên người La Sát Nữ. La Sát Nữ, người giết vô số người, tay thấp kém không biết có bao nhiêu oán hồn tồn tại, tiếp tục theo đuổi lấy ngươi mặc kệ, chỉ biết nguy hại giang hồ. Ứng thiên hạ nhân chi cầu, từ chúng ta Phật môn mở ra trừ ma đại hội chế tài ngươi, theo chúng ta Phục Ma Viện đi một chuyến, ngươi nên bồi thường ngươi mắc phải đào thiên tội nghiệt. Đại Phật tự Phục Ma Viện, Phổ Trác Đại Sư đem ánh mắt đặt ở Nhậm Vân Nhi trên người. Ngươi, các ngươi Phật môn thực sự là ngụy quân tử, các ngươi đã cho ta không nhìn ra, mặt ngoài các ngươi là hướng về phía Vân Nhi tới. Thực tế các ngươi là hướng về phía ta phụ vương tới. Cái gì trừ ma đại hội, các ngươi hiện tại bắt đi Vân Nhi, chắc chắn biết ta sẽ đi cứu Vân Nhi. Ở các ngươi Phật môn cứu người chắc chắn sẽ mạo hiểm, các ngươi là đang dùng an nguy của ta bức bách ta phụ vương hiện thân. Làm cho các ngươi vây giết ta phụ vương. Hoàng Thiên Khải cũng không phải ngốc tử, rất nhanh thì đoán ra Phật môn chân chính mục tiêu. Đây là Dương Mưu, một cái người sáng suốt đều có thể nhìn cho ra Dương Mưu. Chúng ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, xin ngươi đừng ngăn cản chúng ta bắt người. Phổ Trác Đại Sư nói xong cũng vẫy tay để cho còn lại tăng nhân động thủ. Hoàng Thiên Khải còn muốn ngăn cản, nhưng hắn vẫn là quá yếu, không có ra mấy chiêu đã bị một cái tăng nhân đè xuống đất không thể động đậy. Nhậm Vân Nhi cũng dãy dụa một hồi, có thể Phật môn tới tông sư cường giả thực sự nhiều lắm, rất nhanh nàng liền bị thua bị Phật môn người bắt được. Trừ ma đại hội liền tại 7 ngày sau, đến lúc đó chúng ta biết mời anh hùng thiên hạ tới chứng kiến La Sát Nữ là như thế nào đền tội. La Sát Nữ là người bằng hữu. Đến lúc đó ngươi cũng có thể tới gặp một chút bằng hữu ngươi một lần cuối. Phổ Trác Đại Sư chứng kiến Phật môn các cường giả bắt lại Nhậm Vân Nhi, vẫn không quên nhắc nhở Hoàng Thiên Khải trừ ma đại hội mở ra thời gian. Các ngươi đê tiện, các ngươi vô sỉ, Hoàng Thiên Khải đâu còn nghe không ra cái này hòa thượng ý trong lời nói, không phải là nói cho hắn biết, chúng ta sẽ ở đó trời giết La Sát Nữ, muốn cứu nàng, vội vàng đem ngươi phụ vương tìm đến a. Thiên Khải, không cần lo cho ta, ngàn vạn lần không nên để cho ngươi phụ vương tới cứu ta. Phật môn là ở buộc ngươi phụ vương hiện thân. Nhậm Vân Nhi hư nhược hướng Hoàng Thiên Khải hô. Chỉ bất quá nàng nói xong câu đó, đã bị Phật môn cường giả đánh cho bất tỉnh tới. Vân Nhi, ghê tởm, con lừa ngốc, các ngươi thực sự là triệt đầu triệt đuôi Ngụy quân tử. Vì bức bách ta phụ vương hiện thân, lại không muốn hồi thành danh tiếng đống hỗn độn, không phải bắt ta, ngược lại bắt Vân Nhi mở thập trừ ma đại hội, các ngươi. Hoàng Thiên Khải không ngừng mở miệng mắng to. Phổ Trác đối với khống chế được Hoàng Thiên Khải tăng nhân khiến cho một ánh mắt, cái kia tăng nhân đã hiểu, bay thẳng đến Hoàng Thiên Khải phần bụng tới một quyền. Hoàng Thiên Khải nhãn thần phóng đại, thân thể trực tiếp cung khúc ngã xuống đất không dậy nổi, đau đớn làm cho hắn nhất thời nói không ra lời. Chứng kiến Hoàng Thiên Khải an tĩnh, Phổ Trác đại sư không nói gì thêm, lưu lại một câu A Di Đà Phật, hắn liền dẫn người rời đi. Một lát sau, miễn cưỡng đứng lên Hoàng Thiên Khải muốn đuổi theo, nhưng hắn đã nhìn không thấy bóng người. Làm sao bây giờ, đi tìm phụ vương? Không được, Phật môn làm đến bước này nhất định là chuẩn bị sung túc, nói không chừng ma giáo cùng còn lại siêu nhiên thế lực cũng tham dự trong đó. Ta không thể để cho phụ vương tới mạo hiểm, có thể ta làm như thế nào cứu ra Vân Nhi đâu. Hoàng Thiên Khải đầu loạn hỏng bét, suy nghĩ hồi lâu, hắn dĩ nhiên nghĩ không ra như thế nào cứu nhậm Vân Nhi phương pháp. Nhưng hắn cũng không ngồi chờ chết, hắn cấp tốc hướng Đại Phật tự xuất phát, ý đồ dựa vào sức một mình cứu ra nhậm Vân Nhi. Nhậm Vân Nhi bị bắt đi cùng ngày, Đại Phật tự cố ý phóng xuất trừ ma đại hội thời gian, còn cần cù bù siêng năng mời anh hùng thiên hạ qua đây tham gia. Khi hiểu rõ Phật môn lần này trừ ma đối tượng là sát nữ lúc, người trong thiên hạ đều hưng phấn, bởi vì Thương Long kiếm sự kiện, bọn họ nhưng là biết La Sát nữ là Đông Võ Vương Tiểu Nhi tử nữ nhân. Lần này dương mưu, Phật môn rốt cuộc phải ra tay với Đông Võ Vương. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại nóng, từng cái anh hùng hảo hán đều hướng Đại Phật tự xuất phát. Không, bọn họ đều là đi xem trò vui, bọn họ tin tưởng trận này đại hí khẳng định vô cùng đặc sắc. Triều đình lão tổ, người sáng suốt đều nhìn ra được, Phật môn là ở bức bách ta phụ vương hiện thân. Bọn họ nghĩ đối với ta phụ vương bất lợi, chúng ta phải ngăn cản bọn họ. Ta kiến nghị ở trừ ma đại hội mở ra trước, phái ra cường giả đem Nhậm Vân Nhi cứu ra, hoặc là chúng ta trực tiếp phái đại quân bao vây tiễu trừ qua đây, bức bách Đại Phật tự đem người giao ra đây. Hoàng Thiên Chấn hướng Hoàng Thiên Thạch đề nghị, ngươi đem vấn đề nghĩ quá đơn giản, phái ra cường giả là không có khả năng cứu ra Nhậm Vân Nhi, ngươi cho rằng Đại Phật tự sẽ không đề phòng cái này một tay. Hơn nữa lần này không đơn thuần là Đại Phật tự ở tính kế ngươi phụ vương, ma giáo cũng ở trong đó. Còn như có còn hay không còn lại siêu nhiên thế lực cũng không biết. Còn như ngươi nói, phái đại quân bao vây tiễu trừ bức bách Đại Phật tự đem người giao ra đây, ngươi đây là công khai cùng Đại Phật tự mở ra chiến tranh. Cái này không đi, không nói ma giáo cùng còn lại không an phận thế lực tồn tại, tự chúng ta còn cần thời gian khôi phục lực lượng, không thể hiện tại cứng đối cứng. Quan trọng nhất là, chúng ta nếu như phái đại quân đi cứu một cái giết người vô số là sát nữ, ngươi nghĩ người trong thiên hạ định thế nào chúng ta? Ngươi phụ vương thật vất vả cải biến người trong thiên hạ thái độ đối với chúng ta, ngươi làm như vậy là muốn cho chúng ta danh vọng danh dự xuống dốc không phanh. Hoàng Thiên Thạch lắc đầu nói rằng, là ta thiếu suy tính, nhưng là chúng ta không phải ngăn cản. Bằng vào ta đối với người nhà ta hiểu rõ, đệ đệ ta nhất định sẽ mạo hiểm đi cứu người, mà ta phụ vương khẳng định cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt. Hoàng Thiên Chấn lo lắng không thôi nói rằng, việc này ngươi không cần phải để ý đến, việc này ta tự mình tới xử lý, ta không có khả năng nhìn lấy Phật môn. Cùng ma giáo âm mưu thực hiện được Hoàng Thiên Thạch nhãn thần lộ ra tinh mang, phất tay đem Hoàng Thiên Chấn đuổi ra ngoài. Đem Hoàng Thiên Chấn đuổi ra ngoài phía sau, Hoàng Thiên Thạch đem ám long vệ phó thủ lĩnh Trương Dịch Nhiên kêu qua tới. Ngươi nên biết Đông Võ Vương đối với đại hạ đế quốc trọng yếu bao nhiêu, có thể nói ta chết, hắn đều không xảy ra chuyện gì. Lần này tham dự thế lực rất nhiều, vì để ngừa một phần vạn, chúng ta không thể để cho Đông Võ Vương xuất hiện ở Đại Phật tự. Việc này ngươi đi làm, cũng là thời điểm để cho ngươi phụ thân giúp chúng ta một tay. Hoàng Thiên Thạch sở dĩ bình tĩnh như vậy, bởi vì Trương Dịch Nhiên cha đẻ là Trương Cửu Thiên, thiên bảng đệ nhất Trương Cửu Thiên vạn. Bọn họ là nhiều sợ hãi ta tiếp tục trưởng thành, vì đối phó ta, dĩ nhiên liên hợp cùng một chỗ. Cẩu tại không biết tên địa phương, Hoàng Đông Kiệt nhận được tin tức cũng là gương mặt bình tĩnh, hắn lớn nhất kỹ năng không phải bản mệnh thiên phú, mà là vĩnh hằng luân hồi chuyển thế. Đối với không sợ chết hắn, hoặc có lẽ là đối sinh tử không thèm để ý hắn, mỗi một đời kết cục như thế nào cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn chơi vui vẻ liền được. Không có nguy hiểm báo động trước, nói rõ trận này nhằm vào âm mưu của ta, đối với ta không có nguy hiểm. Vậy thì có ý tứ, mấy cái siêu nhiên thế lực liên hợp đều đối ta không có nguy hiểm, xem ra triều đình ở chỗ này phát huy tác dụng rất lớn. Hoàng Đông Kiệt không có nguy hiểm báo động trước, cũng lười bói quẻ, đứng dậy hướng Đại Phật tự xuất phát. Khoảng cách trừ ma đại hội còn có 3 ngày, Hoàng Đông Kiệt ở nửa đường bị Trương Dịch Nhiên cản lại. Đối với người của triều đình có thể tìm tới hắn. Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Trương Dịch Nhiên nắm một cái đại cẩu sẽ biết, đi vào Đại Phật tự liền cái này mấy cái đường, mỗi con đường trên đều có triều đình nhân nắm đại cẩu tiểu cẩu ở bồi hồi. Những thứ này huấn luyện qua cẩu chắc là, đi Đông Võ Vương phủ ngửi qua hắn trên y phục mùi vị, mới, chỉ có ở chỗ này tìm được hắn. Vương gia, nơi đây bất tiện nói chuyện, mời đi theo ta. Trương Dịch Nhiên chứng kiến trên đường người người đi đường hướng, chú ý tới hắn người đã không ít, vì không cho người khác biết nội dung nói chuyện, hắn khách khí lại cung kính đem Đông Võ Vương mời được địa phương vắng vẻ. Có chuyện cứ nói, bọn họ nghe không được chúng ta nói chuyện. Đến rồi địa phương vắng vẻ, chứng kiến Trương Dịch Nhiên do dự biểu tình, Hoàng Đông Kiệt hay dùng chân nguyên, đem hắn cùng Trương Dịch Nhiên bao khỏa ở một cái vòng tròn bên trong, cắt đứt ngoại giới người nghe lén được nói chuyện của bọn họ. Chứng kiến Đông Võ Vương đem ngoại giới tách ra, Trương Dịch Nhiên trên mặt cố kỵ mới thả lỏng đi xuống. Vương gia, lấy ngài túc trí đa mưu, ngài nên biết trừ ma đại hội là nhằm vào ngài âm mưu. Ma giáo, Phật môn, Vân Hải phái đã liên hợp lại, bọn họ còn bỏ ra nhiều tiền đem Thính Vũ các sát thần mạch vô sinh cũng mời tới. Ngài chuyến đi này liền tương đương một cái người đối mặt bốn gã đại tông sư. Hơn nữa Phật môn nội tình phi thường đáng sợ, gọi Phật môn tứ đại thần tăng, bọn họ liên hợp lại tương đương một cái đại tông sư chiến lực. Mặt ngoài đều như vậy, người đó biết đạo Phật môn ngầm còn có bao nhiêu thủ đoạn, vương gia, chuyến này ngài vạn vạn đi không được. Trương Dịch Nhiên khuyên, đây chính là con dâu, ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn đám kia con lừa ngốc ở trừ ma, trong đại hội đối với con của ta lão bà hạ sát thủ a. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, vương gia, việc này liền giao cho triều đình cùng ta phụ thân đến xử lý a. Phụ thân ngươi? Hoàng Đông Kiệt nhãn thần nghi hoặc hỏi. Phụ thân ta là Trương Cửu Thiên, thiên sư đạo Trương Cửu Thiên. Ta liền nói sao, ngoài 30 lên làm ám long vệ phó thủ lĩnh, chỉ là kiến công, tư cách vẫn chưa đủ, còn cần phi phàm, thân thế. Ai nghĩ thân thế của ngươi phi phàm đến mức độ này, nói một chút coi, phụ thân ngươi cùng triều đình cố sự. Hoàng Đông Kiệt không có kinh ngạc bao nhiêu, ngược lại đối với Trương Cửu Thiên cùng triều đình cố sự cảm thấy rất hứng thú. Trương Dịch Nhiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem Trương Cửu Thiên cùng triều đình quan hệ nói ra. Cùng với hắn tại sao là người của triều đình. Không nghĩ tới cái này bí mật không muốn người biết cũng là đủ đặc sắc, phụ thân ngươi còn không có thành tựu đại tông sư phía trước. Cảm giác mình đại nạn sắp tới, liền chạy ra ngoài du ngoạn thiên hạ, chuẩn bị làm qua loa qua hết cả đời này. Ai nghĩ hắn trên nửa đường đụng tới lúc đó, triều đình đồng dạng lén chạy ra ngoài công chúa, hai người lâu ngày sinh tình thì có ngươi, sau đó bởi vì một việc, mẹ con các ngươi cùng phụ thân ngươi tách ra. Phụ thân ngươi trở về thiên sư đạo cũng bởi vì này chút trải qua trực tiếp hiểu, thành tựu cao cao tại thượng đại tông sư, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn một mạch xa mà lên, vượt qua còn lại đại tông sư. Sáo lộ này làm sao cảm giác có chút quen thuộc, không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là phụ thân ngươi trâu già gặm cỏ non. Hoàng Đông Kiệt một đống lớn trưởng nói, cuối cùng lại tính ra kết luận như vậy. Trương Dịch Nhiên khóe miệng hơi rút gân, đại tông sư não mạch kính đều là như vậy sao? Vương gia, thiên sư đạo là tâm hướng về chúng ta triều đình. Thiên sư đạo tại thiên hạ chi nhánh đạo quan nhiều, là trải qua triều đình đồng ý. Trên danh nghĩa khống chế một châu cũng không phải thiên sư đạo ý nguyện, thật sự là thiên sư đạo chỗ ở một châu kẹp ở ma giáo cùng Phật môn, thế lực trong lúc đó. Nếu như thiên sư đạo không làm dáng vẻ, ma giáo cùng Phật môn sẽ tai họa thiên sư đạo chỗ một châu bách tính. Thiên sư đạo là ở giúp chúng ta thủ hộ cái kia một châu bách tính, nếu như chúng ta muốn trở về cái kia một châu quyền khống chế, thiên sư đạo biết nguyện ý đem cái kia một châu quyền khống chế trả lại cho chúng ta. Trương Dịch Nhiên đem Hoàng Đông Kiệt đối với hắn phụ thân trêu ghẹo không hề để tâm, bắt đầu nói thiên sư đạo vô hại đứng lên. Đạo môn lớn như vậy, không có khả năng mỗi một người đều không có suy nghĩ gì, ngươi làm sao dám khẳng định, trừ ngươi ra phụ thân bên ngoài, những người khác không có suy nghĩ gì. Hoàng Đông Kiệt hỏi, trước đây đạo môn có lẽ còn có một chút không an phận thủ mấy người, bất quá, làm ta phụ thân thành tựu đại tông sư phía sau, trực tiếp đem bọn họ khuất phục. Hiện tại thiên sư đạo từ cha ta một người nói xong định. Trương Dịch Nhiên trả lời. Phụ thân ngươi thật đúng là một cái ngưu nhân, có thể phụ thân ngươi giúp thế nào ta, một cái người đối mặt mấy cái đại tông sư, dù cho hắn là thiên bảng vị thứ nhất, hắn cũng gánh không được bao lâu a. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Sẽ không, cha ta sẽ không một cái người đối mặt nhiều vị đại tông sư, những thứ kia đại tông sư đều có ý tưởng của họ, không có khả năng hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ không. Chúng ta chỉ chú ý Trịnh Thiên Tuyệt cùng Không Đại Sư là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt nghe thế. Suy nghĩ một chút, cũng không có nói cái gì, xoay người chuẩn bị ly khai. Vương gia, ngài không thể xuất hiện ở hiện trường, có triều đình cùng ta phụ thân ở, chuyện này rất dễ giải quyết, có thể ngài nếu như xuất hiện ở hiện trường, chuyện kia trở nên phiền toái. Trương Dịch Nhiên chứng kiến Đông Võ Vương xoay người ly khai, người liền lấy gấp đứng lên. Đã biết, không cần phải, ta sẽ không hiện thân. Nói xong, Hoàng Đông Kiệt thân thể lay động một cái, đem phụ cận nghe lén cường giả toàn bộ kích sát, mới rời khỏi đi đại Phật tự xem náo nhiệt đi. Phiền toái, hy vọng Đông Võ Vương không muốn ở đại Phật tự hiện thân, không phải vậy sự tình liền mất khống chế. Khoảng cách trừ ma đại hội còn có một thiên. Hướng đại Phật tự chạy tới Trịnh Thiên Tuyệt nhóm cường giả bị người của triều đình ngăn cản. Hoàng Thiên Thạch, ngươi không phải trấn thủ ngươi kinh thành, chạy tới nơi này làm cái gì? Trịnh Thiên Tuyệt híp mắt nhìn lấy đối diện Hoàng Thiên Thạch đám người. Ngoại trừ ngăn cản ngươi đi đại Phật tự, mà chẳng thể làm gì khác. Hoàng Thiên Thạch đồng dạng híp mắt nói rằng, ngươi cho rằng đem ta ngăn cản ở nơi này, ngươi là có thể cứu được Đông Võ Vương. Phải biết rằng lúc này đại Phật tự đã hội tụ ba gã đại tông sư, chỉ cần Đông Võ Vương hiện thân, hắn chắc chắn phải chết. Trịnh Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Thạch mang tới cường giả, số lượng so với hắn nhiều, nghĩ đột phá Hoàng Thiên Thạch cửa ải này sợ rằng rất khó làm được. Không phải là một chút cũng không có con lừa ngốc, Mạch Vô Sinh cùng Bạch Vân Đêm ba người, ta đều đem ngươi ngăn cản ở nơi này, ta đây tự nhiên có biện pháp đối phó bọn hắn ba người. Hoàng Thiên mặt đá không biểu tình nói rằng, ngươi là mười thánh chủ vẫn là Trương Cửu Thiên, hoặc là hai người bọn họ đều 12.9. Trịnh Thiên Tuyệt vừa nghe, trong mắt hơi híp, không thể không hoài nghi hỏi. Ta cũng muốn mời thánh chủ trợ giúp, đáng tiếc thánh đình hội đối với chúng ta hờ hững, không phải vậy, trừ ma đại hội cùng ngày chính là Phật môn tai nạn. Trịnh Thiên Tuyệt nghe được Hoàng Thiên Thạch không có mời được thánh chủ xuất thủ, cảm thấy còn có hy vọng, nhất thời hán chiến ý dậy rồi. Giết bất kể là vì mặt mũi, vẫn là vì đột phá Hoàng Thiên Thạch cửa ải này, trận chiến đấu này phải đánh. Có thể đột phá tốt nhất, không thể đột phá, cũng phải đem Hoàng Thiên Thạch đám người kéo ở chỗ này, để ngừa Hoàng Thiên Thạch đi phá hư trừ ma đại hội. Hoàng Thiên Thạch tới mục tiêu chính là ngăn cản Trịnh Thiên Tuyệt đi vào Đại Phật tự, chứng kiến Trịnh Thiên Tuyệt dẫn người xông lên, hắn cũng không do dự, trực tiếp dẫn người cùng Trịnh Thiên Tuyệt va chạm đến cùng nhau. Thời gian đang lúc bọn hắn giết chóc chung từng điểm đi qua. Rất nhanh trừ ma đại hội cùng ngày tới, bọn họ chiến đấu vẫn không có kết thúc. Rõ ràng bọn họ lẫn nhau, đều muốn ngăn chặn đối phương chờ đợi trừ ma đại hội kết thúc. Lúc này Đại Phật tự người đông nghìn nghịt, phổ biến đều là đến xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ. Bọn họ cũng đều biết Đại Phật tự giấu giếm sát khí, không dám quá nhiều trêu chọc sinh sự, mỗi một người đều đàng hoàng rất. Phật môn thật là có tiền, điểm này chúng ta Vân Hải phái không bằng Phật môn. Vân Hải phái Bạch Vân Dạ nhất đường đi tới, nhìn lấy Đại Phật tự khắp nơi đều là kim bích huy hoàng, Phật viện cùng đường tự không biết bao nhiêu. Vô số Phật tượng trên người dùng đều là chân kim mài thành kim phấn dính vào, mỗi một tòa Phật tượng đều là như vậy, chỉ là hoàng kim liều dùng, thì nhìn ra Phật môn cướp đoạt thiên hạ tiền tài kinh khủng đến cỡ nào. Mạch Vô Sinh ở một bên không nói gì, lặng lặng ngồi xếp bằng, một mực tại nhắm mắt. Lúc này, một cái tăng nhân tới. Hai vị tôn giả, Trịnh tôn giả bị Hoàng Thiên Thạch dẫn người cản lại, khả năng đuổi không tới. Triều đình đã ra chiêu, lần này trừ ma đại hội chỉ sợ sẽ có biến số xuất hiện, phương trượng làm cho bần tăng nhắc nhở hai vị tôn giả, phải nhiều làm chuẩn bị. Mạch Vân Đêm cùng Mạch Vô Sinh nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ sớm dự liệu được triều đình xảy ra chiêu. Nếu như triều đình không ra chiêu, đó mới gọi kỳ quái. Không đến vậy tốt, ta còn không muốn nhìn thấy Trịnh Thiên Tuyệt bản mặt nhọn kia, hắn cho chúng ta ngăn chặn Hoàng Thiên Thạch coi như là cho chúng ta ra một phần lực. Không một Bạch Vân Đêm chứng kiến Phật môn, không có một chút muốn trợ giúp Trịnh Thiên Tuyệt ý tứ, cũng biết Trịnh Thiên Tuyệt trở thành công cụ người. Ngươi tại sao muốn ứng với Phật môn mời? Lúc này Mạch Vô Sinh nhắm mắt, hỏi Bạch Vân Đêm tại sao đáp ứng Phật môn cùng nhau vây giết Đông Võ Vương. Ngoại trừ Phật môn cho nhiều bên ngoài, khác một điểm là Đông Võ Vương thiên phú khiến người ta kinh hàn, ta cũng không muốn tương lai trên đời xuất hiện một đầu quái vật. Mạch Vân Đêm trả lời. Mạch Vô Sinh không có cái gì có thể hỏi, cứ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vân Dô Mi hình dáng cũng ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi điều tức chính mình tinh khí thần, chuẩn bị kế tiếp tình trạng. Đại Phật tự trên dưới đều ở đây vì Đông Võ Vương đến chữ lực, mà đến Đại Phật tự xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ lại là hết sức chờ mong. Người nói Đông Võ Vương sẽ tới hay không? Ai biết? Đông Võ Vương ở Thanh Châu biểu hiện người cũng thấy đấy. Phật môn mưu kế, chúng ta đều có thể nhìn ra được, Đông Võ Vương biết không nhìn ra. Đông Võ Vương không đến có thể hiểu được, nếu như Đông Võ Vương dám đến, vậy đã nói rõ Đông Võ Vương khẳng định có chuẩn bị ở sau mới tới, đến lúc đó Đông Võ Vương cùng Phật môn va chạm mới là đẹp mắt nhất. Vậy ngươi cảm thấy là Phật môn thắng, vẫn là Đông Võ Vương sẽ thắng? Đương nhiên là Phật môn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, có bao nhiêu thế lực muốn giết Đông Võ Vương. Đừng xem hiện tại Đại Phật tự có bao nhiêu bình tĩnh, ta dám khẳng định, chỉ cần Đông Võ Vương xuất hiện, Đại Phật tự lập tức thì trở thành một cái hung địa, một cái chuyên môn chỉ nhằm vào Đông Võ Vương hung địa. Không phải không phải, các ngươi cũng đừng quên Đông Võ Vương là thiên cổ đệ nhất mưu thánh, Đông Võ Vương chẳng lẽ sẽ không có mưu kế hóa giải Phật môn tính kế. Địa phương có người thì ít không được tranh luận, khoảng cách trừ ma đại hội bắt đầu còn có 1-2 canh giờ, đợi nhàm chán giang hồ nhân sĩ nhóm cũng đã tranh luận. Phụ vương, người trong thiên hạ đều nhìn ra được đây là Phật môn cho ngươi bày một cái bẫy, ngươi không có khả năng không nhìn ra, ngươi ngàn vạn lần đừng tới. Giấu ở trong đám người Hoàng Thiên Khải cũng biết Đại Phật tự giấu giếm sát khí, không khỏi lo lắng phụ vương lại bởi vì hắn đi tới này hung địa. Làm sao bây giờ, đến cùng thế nào mới có thể cứu ra Vân Nhi? Mấy ngày nay, Hoàng Thiên Khải một mực tại nếm thử chạy vào Đại Phật tự cứu ra Nhậm Vân Nhi, có thể Đại Phật tự đề phòng xâm nghiêm, căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Muốn ở trừ ma đại hội cứu Nhiệm Mông Nhi càng không thể nào, Đại Phật tự chỉ hy vọng hắn hiện thân đi ra cứu người, đạt được bước một hắn phụ vương hiện thân mục đích. Hiện tại hắn là không có biện pháp chút nào, muốn cho hắn trơ mắt nhìn Vân Nhi chết, hắn làm không được, có thể ra tới cứu Vân Nhi, hắn hại hắn phụ vương. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, hắn phụ vương hẳn là tới, lúc này liền giấu ở hiện trường. Liền tại Hoàng Thiên Khải quấn quýt vạn phần, thống hận chính mình từ khi còn nhỏ yếu, một cỗ khó có thể hình dung cảm giác áp bách từ Đại Phật tự, trước sơn môn truyền tới. Tinh khiết, thuần dương chân nhân, hắn sao lại tới đây? Trước sơn môn giang hồ nhân sĩ chứng kiến Trương Cửu Thiên, một lời không hợp liền phát sinh khí tức, tầng tầng cảm giác áp bách trực tiếp để cho bọn họ quỳ. Xa xa chứng kiến Trương Cửu Thiên nhân, một điểm do dự đều không có, trực tiếp thối lui đến hai bên, nhường ra một cái chiều rộng sáng thông đạo đi ra. Lúc này tất cả giang hồ nhân sĩ là vừa kinh ngạc lại hưng phấn, thời khắc mấu chốt này, không kiêng nể gì cả tản mắt ra cảm giác áp bách, Trương Cửu Thiên là tới tìm phiền toái. Cái này khiến náo nhiệt, có đại hí nhìn. Làm Trương Cửu Thiên đi tới Đại Phật tự quảng trường, một chút cũng không có đại sư, Bạch Vân Đêm cùng Mạch Vô Sinh ba người đã sớm cảm ứng được Trương Cửu Thiên, khí tức tại đây đợi. A-di-đà Phật, thuần dương chân nhân, ngươi vượt biên giới. Một chút cũng không có đại sư là một lão hòa thượng, da bọc xương, vóc dáng thấp bé, nếp nhăn trên mặt sâu nặng đều có thể kẻ con ruồi chết. Chỉ có như vậy nhìn lấy gầy yếu lão nhân, trong cơ thể cất giấu người khác sợ hãi vĩ lực, một chút cũng không có đại sư đoán ra Trương Cửu Thiên là tới đang làm gì. Đối với thiên bảng đệ nhất Trương Cửu Thiên, hắn còn là rất cố kỵ. Vi phạm. Càng cái gì giới, lão đạo qua đây chỉ là muốn một cái người, không muốn lão đạo tìm phiền toái, liền đem La Sát nữ giao ra đây. Trương Cửu Thiên trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Thuần dương chân nhân, ngươi nên biết mục đích của chúng ta, biết theo đuổi Đông Võ Vương tiếp tục trưởng thành có bao nhiêu phiền phức, theo lý mà nói, ngươi không giúp chúng ta, cũng sẽ bỏ mặc. Có thể ngươi tại sao phải giúp triều đình, ta muốn không ra triều đình cho ngươi điều kiện gì, mới để cho ngươi ra sức bảo vệ Đông Võ Vương phiền toái như vậy nhân vật. Bạch Vân Đêm không nghĩ ra, Trương Cửu Thiên không có khả năng không biết thiên nhân sinh ra, còn lại siêu nhiên thế lực thời gian liền không tốt hơn. Cục đuôi sinh tồn còn tốt, chỉ sợ đến lúc đó triều đình không cho cơ hội. Hiện tại không đem Đông Võ Vương trừ bỏ, đến tương lai bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Trương Cửu Thiên đại biểu là đạo môn cũng có lợi ích của mình. Hiện tại Trương Cửu Thiên muốn ra sức bảo vệ Đông Võ Vương, Trương Cửu Thiên sẽ không sợ tương lai triều đình thanh toán thời điểm, đem đạo môn cũng trừ bỏ. Ngươi quản triều đình cho lão đạo cái gì, ngươi chỉ biết là lão đạo hôm nay là tới muốn người là được rồi. Trương Cửu Thiên chưa có hồi phục nhiều lắm, chỉ nói mình là tới yếu nhân. Trương Cửu Thiên, ngươi là rất mạnh, có thể ngươi không có năng lực từ ba người chúng ta trong tay đoạt người. Một chút cũng không có đại sư rất bình tĩnh nói rằng, xác thực, ta tối đa đối kháng hai cái, ba cái liền vượt qua phạm vi năng lực của ta. Chỉ là ngươi xác định bên cạnh ngươi hai người sẽ giúp ngươi đến cùng. Trương Cửu Thiên lộ ra nụ cười thần bí. Ngươi có ý tứ. Một chút cũng không có đại sư chứng kiến Trương Cửu Thiên lộ ra thần bí nụ cười, cũng biết biến số xuất hiện. Mạch Vô Sinh, ngươi thiếu đạo môn chúng ta nhân tình nên còn không chăm. Trương Cửu Thiên không để ý đến một chút cũng không có đại sư, mà là hướng yên lặng không lên tiếng Mạch Vô Sinh nói rằng, như thế nào còn? Mạch Vô Sinh trực tiếp hỏi. Muốn ngươi giúp ta ngăn chặn Bạch Vân Đêm hoặc là một chút cũng không có con lừa ngốc. Ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý, vậy ngươi liền rời đi nơi đây, không cần lo cho sự tình hôm nay. Trương Cửu Thiên biết Mạch Vô Sinh trước đây thiếu người tới tình, phân lượng còn làm không được làm cho Mạch Vô Sinh, giúp hắn đối phó rồi không con lừa ngốc cùng Bạch Vân Đêm, thẳng thắn làm cho Mạch Vô Sinh ly khai nơi đây. Có thể Mạch Vô Sinh suy nghĩ một chút đáp ứng. Mạch thí chủ, ngươi nhưng là trước giờ thu tiền, đột nhiên cứ vậy rời đi, không sợ phá hư các ngươi thính vũ các danh dự. Một chút cũng không có đại sư không biết Mạch Vô Sinh thiếu đạo môn nhân tình gì, nhưng Mạch Vô Sinh ly khai, liền tương đương bọn họ thiếu một phần chiến lực, sắc mặt không khỏi trầm xuống nói rằng. Ngươi lầm một việc, thính vũ các là dựa vào ta mà tồn tại, không phải ta dựa vào thính vũ các mà tồn tại. Đối với ta mà nói, sát nhân kiếm tiền bất quá là trong cuộc sống một phần lạc thú, thiếu nhân tình có thể sánh bằng phần này lạc thú trọng yếu hơn. Điểm trọng yếu nhất là, ngày hôm nay không có mưa khả năng, liệt dương trên không. Lão thiên gia là ở nói cho ta biết, ngày hôm nay không thích hợp sát nhân, ta muốn tuân thủ sát nhân tất trời mưa quy luật. Mạch Vô Sinh nói xong hướng bốn phía vẫy tay, lập tức có một đống lớn hắc y nhân xuất hiện, đi theo hắn phía sau đi xuống núi. Quá trình này, một điểm ướt át bẩn thỉu đều không có, rời đi rất kiên quyết. Một chút cũng không có đại sư nổi lên một tia lửa giận, cái này Mạch Vô Sinh rời đi rất quá đáng, dĩ nhiên không có nói ra một tia muốn trả lại tiền ý tứ. Đây là muốn đen rồi tiền của bọn họ. Bạch thí chủ, người cũng biết là sát nữ không thể bị hắn mang đi, không phải vậy chúng ta sẽ không có bức bách Đông Võ Vương hiện thân thủ đoạn. Sát thần Mạch Vô Sinh đi, một chút cũng không có đại sư cũng không hy vọng Bạch Vân Đêm cũng đi. Nếu như Bạch Vân Đêm đi, Đông Võ Vương đột nhiên phát hiện thân, thêm lên Trương Cửu Thiên, Phật Môn muốn đối phó hai gã đại tông sư, áp lực cũng không phải lớn như vậy. Không sư, ngươi nên biết chúng ta Vân Hải phái thuộc về trung lập thế lực, giống như là sẽ không tham dự thế lực khác tranh đấu. Lần này tới, ta chỉ đối phó Đông Võ Vương, ta không muốn trêu chọc đạo môn. Nơi này là các ngươi Phật Môn địa bàn, các ngươi phải có năng lực đem Trương Cửu Thiên đánh đuổi, ta cần bảo tồn thực lực đối phó Đông Võ Vương. Bạch Vân Đêm có rất nhiều lo lắng, Đông Võ Vương có thể giết chết Ngô Kỳ Thiên, thì có năng lực giết chết hắn khả năng, hắn cần bảo tồn lực lượng đối phó Đông Võ Vương. Mặt khác hắn không muốn trêu chọc đạo môn, Phật Môn cùng đạo môn đều là cổ xưa thế lực, bọn họ Vân Hải phái bất quá là tân sinh thế lực, còn không có nội tình cùng cổ xưa thế lực so sánh với. Cổ xưa thế lực giữa va chạm, hắn còn là việc không liên quan đến mình ở một bên ngắm nhìn tốt, cổ xưa thế lực tiêu hao, hắn còn là vui với thấy. Bạch thí chủ, ngươi, một chút cũng không có đại sư chứng kiến Bạch Vân, Đêm không có ra tay giúp ý của bọn họ, muốn nói cái gì, còn nói không được, quả nhiên là người đều sẽ có tư tâm. Con lừa ngốc, vội vàng đem người giao ra đây, nếu như ta ồn ào, vậy không tốt thu chàng. Trương Cửu Thiên chứng kiến Bạch Vân Đêm không có ý xuất thủ, áp lực nhất thời giảm bớt không ít, hắn biết bằng vào hắn một cái người là, không có khả năng từ cao thủ nhiều như mây Phật Môn, đem người cứu ra. Mục đích của hắn bất quá là hấp dẫn lực chú ý. Đem cao cấp cường giả ngăn chặn, làm cho triều đình bồi dưỡng ở Phật Môn nội ứng len lén đem Nhậm Vân Nhi cứu ra. Trương thí chủ, là sát nữ giết người vô số, nàng là người trong thiên hạ công địch, ngươi ở đây trước mắt bao người cứu nàng, ngươi sẽ không sợ chọc người trong thiên hạ căm thù các ngươi đạo môn. Một chút cũng không có đại sư cầm lấy giảng đạo lý một bộ này đối phó Trương Cửu Thiên, con lừa ngốc, lão đạo nếu như sợ, lão đạo cũng sẽ không tới. Hãy bất giả ngôn đi, đem người giao ra đây, không phải vậy hủy đi các ngươi Phật điện. Trương Cửu Thiên lạnh lùng nói rằng, vậy không có nói chuyện, một chút cũng không có đại sư biết, bằng hắn một cái người không đối phó được Trương Cửu Thiên, bất đắc dĩ truyền âm đến phía sau đem người gọi ra. Phổ Tâm đại sư, phổ rõ ràng, Phật Môn tứ đại thần tăng đi ra. Nghe nói tứ đại thần tăng hợp lực tương đương với một cái đại tông sư chiến lực, cũng không biết là thật hay là giả. Quản hắn là thật là giả, ngược lại có đại hí xem là được rồi. Tứ đại thần tăng xuất hiện, chọc vô số giang hồ nhân sĩ nghị luận ầm ĩ, đồng thời bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, không ngừng cách xa giữa sân mấy người, bọn họ là đến xem náo nhiệt, cũng không muốn bị chiến đấu lan đến gần. Bạch thí chủ, thật không giúp chúng ta, nếu như ngươi xuất thủ, tin tưởng chúng ta hợp lực rất nhanh thì có thể bức lùi hắn. Một chút cũng không có đại sư vẫn có chút không cam lòng hỏi, ngươi để cho ta tới vây giết Đông Võ Vương, cũng không nói với ta, còn muốn đối phó còn lại đại tông sư. Hơn nữa còn là thiên bảng đệ nhất Trương Cửu, Thiên, xin lỗi, chuyện này ta không giúp được. Bạch Dạ cảm thấy Phật Môn tuyệt đối có năng lực đem Trương Cửu Thiên bức lui, không ảnh hưởng dùng La Sát nữ bức bách Đông Võ Vương hiện thân, liền lắc đầu cự tuyệt nói. Kỳ kỳ oai oai, lão đạo cũng không có thời gian cùng các ngươi đám này con lừa ngốc chơi, không giao người, vậy cũng đừng trách lão đạo đại náo một cuộc. Trương Cửu Thiên cần phải làm là hấp dẫn sự chú ý của mọi người, chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho Phật Môn cao tầng không chú ý tới phía sau. Vì vậy hắn chủ động hướng về phía Không Đại Sư cùng Tứ Đại Thần Tăng công tới. Trong lúc nhất thời, đại địa quy áp, dường như đạn pháo đánh nổ tiếng đánh tầng tầng vang lên, hư không cương khí tàn sát bừa bãi cũng phi, không biết cạo kim bích huy hoàng Phật Môn chi địa bao nhiêu kim phấn. Mọi người đều bị trí cường giả giữa chiến đấu hấp dẫn, mắt nhìn không trước trận này khó có được có thể thấy được chiến đấu. Phật Môn phía sau phong ma, tháp lao lung két một người trung niên tăng nhân trực tiếp hãm đoạn một cái thủ phong ma, tháp đệ tử, thi thể ném đi, hướng nằm trên mặt đất bị thương nặng đệ tử đi tới. Vì sao, đạo bảo trưởng lão ngươi tại sao muốn phản bội Phật Môn? Thủ phong ma tháp đệ tử cũng là không nghĩ tới, bàn nhược đường đạo bảo trưởng lão giả truyền phương trượng chỉ lệnh, gác ma tháp cường giả điều chỉnh đến tiền viện đi hỗ trợ. Phong ma tháp cường giả vừa đi, đạo bảo trưởng lão liền đánh lén ở lại giữa hai gã cường giả tới không phòng ngự, trực tiếp bị trộm bảo trưởng lão đưa đi. Còn lại Phật Môn đệ tử không cần phải nói, bị trộm bảo trưởng lão dễ dàng tàn sát, hiện tại liền thừa lại hắn một cái bị thương nặng nằm trên mặt đất. Ngươi còn chưa xứng hỏi ta đây trùng vấn đề. Đạo bảo hòa thượng trực tiếp một trường vỗ chết rồi tên đệ tử kia. Đạo bảo hòa thượng giết người xong, liền cầm lên chìa khóa hướng giam giữ Nhậm Vân Nhi nhà tù đi tới. Phong ma trong tháp còn lại bị Phật Môn giam giữ, ma đầu chứng kiến đạo Bảo Hòa Thượng phản bội Phật Môn, từng cái hưng phấn không thôi, đều ở đây khẩn cầu Bảo Hòa Thượng thả bọn họ đi ra. Chỉ là nói Bảo Hòa Thượng cũng không quan tâm, đi thẳng tới Nhậm Vân Nhi nhà tù trước, đem lao phòng cửa mở ra. Nhậm Vân Nhi cũng chứng kiến đạo Bảo Hòa Thượng tàn sát Phật Môn đệ tử cử động, giữa đường Bảo Hòa Thượng cầm chìa khóa hướng nàng chỗ ở nhà tù đi tới, nàng biết cái này Hòa Thượng là xông nàng tới. Nàng không có bất kỳ dư thừa cử động, trong lòng nàng đã đoán được cái này Hòa Thượng có thể là triều đình nội ứng, là cứu nàng đi ra người. Nhậm tiểu thư, ta là triều đình an bài ở Phật Môn nội ứng, ta là tới cứu ngươi. Đưa cái này đan dược ăn vào, nó có thể giải trừ trên người ngươi nhuyễn cốt tán cùng phong khí tán. Dùng nó lập tức theo ta đi đạo Bảo Hòa Thượng móc ra một viên đan dược đưa cho Nhậm Vân Nhi, nói rằng, trốn ở ngầm, nhìn lấy đây hết thảy trong triều đình ứng với mộng vòng. Em, có người giả mạo ta. Trong triều đình ứng với suy nghĩ một chút, vẫn là Tuyển Trạch tiếp tục ẩn giấu, tuy là hắn không biết đạo Bảo là phương nào thế lực người, nhưng đạo Bảo cùng hắn mục đích giống nhau, đều là tới cứu Nhậm Vân Nhi. Chờ các loại đạo Bảo đem Nhậm Vân Nhi an toàn cứu ra Phật Môn địa bàn, hắn đang xuất thủ đem Nhậm Vân Nhi đoạt lại. Nhậm Vân Nhi biết giờ này khắc này ngoại trừ người của triều đình bên ngoài, không có thế lực khác mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới cứu nàng. Vì vậy, Nhậm Vân Nhi dùng đan dược cùng đạo Bảo Hòa Thượng đi. Không tốt, là giới luật đường Nhiễm Văn, chúng ta mau trốn. Đạo Bảo mới mang Nhậm Vân Nhi ra phong ma tháp, liền thấy xa bên có mấy cái Hòa Thượng chạy về đằng này, chứng kiến cầm đầu Hòa Thượng là Nhiễm Văn, đạo Bảo không cần suy nghĩ, mang theo Nhậm Vân Nhi trực tiếp chạy. Cái gì, đáng chết, kẻ phản bội, đạo Bảo phản bội Phật Môn. Các ngươi một cái người đi nói cho phương trượng, những người khác kiểm tra phong ma tháp tình huống, bần tăng đuổi theo đạo Bảo tên phản đồ này. Nhiễm Văn bọn họ xa xa chứng kiến đạo Bảo mang theo Nhậm Vân Nhi trốn chạy thân ảnh, đầu tiên là sừng sốt, phản ứng kịp chính là nổi giận. Lúc này Nhiễm Văn một người độc thân hướng đạo Bảo đuổi theo. Phương trượng, việc lớn không tốt, đạo Bảo hắn phản bội chúng ta, hắn đã giết phong ma tháp đệ tử, đem Nhậm Vân Nhi mang đi, hiện tại Nhiễm Văn trưởng lão đang ở truy kích. Cái gì? Phật Môn cao tầng vừa nghe, tất cả đều nổi giận. Đến xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ trung tồn tại không ít kỳ nhân dị sĩ, bọn họ lỗ tai rất nhạy, vừa nghe đến tin tức này, lắm mồm lắm miệng, sau đó mọi người đều biết. Xem ra là đắc thủ hắn. Đại tông sư thính lực càng không cần phải nói, khi biết Nhậm Vân Nhi được người cứu đi, Trương Cửu Thiên cảm giác mình kéo dài tới hiện tại cuối cùng cũng không có uổng phí. Bọn họ về phương hướng nào chạy rồi? Hướng đông nam truy Phật Môn cao tầng động tác rất nhanh. Hơn 10 người cường giả trực tiếp hướng đông nam đuổi theo. Người xem náo nhiệt không chê bận rộn, cũng chia ra số nhỏ người hướng đông nam chạy đi. Hoàng Thiên Khải là cái này tiểu bộ phân nhân trung hành động nhanh nhất cái kia một cái, hắn đem hết toàn lực hướng đông nam chạy đi. Trương Cửu Thiên cũng không biết là có ý định, hay là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô tình, vừa đánh vừa đem chiến trường hướng đông nam rời đi, mà một chút cũng không có đại sự bọn họ cũng rất phối hợp. Vì vậy, mọi người đều hướng đông nam tiến đến, ta ngăn chặn hắn một hồi, ngươi mau trốn. Đạo Bảo chứng kiến sau lưng Nhiễm Văn theo đuổi không bỏ, biết tiếp tục như vậy. Bị đuổi kịp tới là chuyện sớm hay muộn, do dự khoảng khắc, dứt khoát chuẩn bị ngăn chặn Nhiễm Văn một hồi. Nói hắn liền quay đầu lại hướng Nhiễm Văn công tới, dù cho hắn biết mình thực lực so với Nhiễm Văn kém chút nữa, nhưng hắn cũng không dễ dàng như vậy bị thua, vừa đánh vừa trở về là làm lấy được. Nhậm Vân Nhi lực lượng không có khôi phục bao nhiêu. Lưu lại chỉ có thể giúp không được gì, không có ngừng bỗng nhiên, nàng tiếp tục trốn về phía trước. Chỉ bất quá thiên mệnh khó trái, rất nhanh nàng liền dừng bước. Nàng chạy sai phương hướng rồi, che ở nàng phía trước là một cái cự đại hạp giang. Đây chính là thiên hạ nổi danh nhất Vĩnh Viễn Ám Trường Giang. Vĩnh Viễn Ám Trường Giang vội ùa đào cút, trong nước ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm tung hoành. Vội ùa mặt nước còn có thể mơ hồ chứng kiến mấy cái vòng xoáy đang nhanh chóng tuyển chuyển, không ngừng. Ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, không người nào dám khiêu chiến Vĩnh Viễn Ám Trường Giang. Một khi bị Vĩnh Viễn Ám Trường Giang vòng xoáy hút vào, đối mặt vô số mạch nước ngầm, cơ hồ không có có thể còn sống. Nhậm Vân Nhi đứng ở đột xuất hạp khẩu bên trên, nhìn lấy phía dưới Vĩnh Viễn Ám Trường Giang, trên mặt lộ ra vô biên khổ sáp, có phải là nàng hay không giết người quá nhiều, lão thiên gia cũng chưa từng có nàng. Làm sao dừng lại, ở phía sau vừa đánh vừa lui đạo Bảo cũng chạy tới. Khi hắn chứng kiến ngăn lại Nhậm Vân Nhi 993 lối đi chính là Vĩnh Viễn Ám Trường Giang, trên mặt nhất thời lộ ra hối tiếc biểu tình. Đáng chết, ta nhất thời sốt ruột quên Đại Phật tự hướng Đông Nam có Vĩnh Viễn Ám Trường Giang, Nhậm tiểu thư, xin lỗi, là ta sai lầm hại ngươi. Đạo Bảo vô biên ám hối hận nói rằng, là ta liên lụy ngươi mới đúng, mục đích của hắn là ta, ngươi nên có năng lực chạy thoát, hiện tại ngươi đổi một phương hướng mau trốn. Nhậm Vân Nhi biết tiếp tục như vậy, ai cũng trốn không thoát, vì vậy, nàng không muốn liên lụy người khác, nghĩ một mình một cái người đối mặt. Muốn chạy trốn, các ngươi cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Nhiễm Văn Hòa thượng phi nhanh tới, tỏa ra khí tức tương đạo bảo hòa Nhậm Vân Nhi bao phủ ở, một bộ ai cũng không đi được tư thế. Nhậm tiểu thư, bất quá hắn cửa ải này, chúng ta muốn chạy trốn là không có khả năng. Đạo bảo không có nghĩ qua quăng đi Nhậm Vân Nhi một người độc thân chạy trốn ý tưởng, đây là nhiệm vụ, nếu là hắn dám trốn, hắn thì xong rồi. Ta cùng còn lại hòa thượng không giống với, ta lấy sát sinh hướng Phật, đối đãi kẻ phản bội, chỉ có tiễn hắn đi gặp Phật tổ, mới có thể làm cho hắn sám hối. Đạo bảo ngươi sẽ chết tại đây, còn như La Sát nữ không chết cũng phải tàn. Nhiễm Văn Nhãn thần không buồn không vui, không có chút nào cảm giác mình sát sinh có chuyện. Nhậm tiểu thư, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có liều mạng con đường này có thể đi. Ngươi lực lượng còn không có khôi phục, ta chủ công, ngươi phụ trợ ta. Đạo bảo cũng biết không có lựa chọn khác, chủ động hướng Nhiễm Văn Công tới. Nhậm Vân Nhi cũng đều bắt đầu khôi phục không nhiều lực lượng hướng Nhiễm Văn Công tới. Không biết sống chết, Nhiễm Văn Nhãn thần lạnh lẽo, cả người dường như phục ma kim cương ra đón nói bảo hai người. Phốc, hơn 10 chiêu qua đi, đạo bảo trực tiếp dán rồi một kích bay rớt ra ngoài. Nhậm Vân Nhi cũng bị Nhiễm Văn nội tức đẩy lui mấy bước, sắc mặt biến đến tái nhợt. Ngươi là mồi nhử, ngươi còn có tác dụng, ta tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhiễm Văn nghĩ đến Nhậm Vân Nhi còn có tác dụng, đã đi xuống nhẹ tay không ít, nhìn Nhậm Vân Nhi liếc mắt, hắn đường kính hướng đạo bảo đi tới, hắn trước phải giải quyết tên phản đồ này. Ta còn tưởng rằng cùng thực lực của ngươi còn kém một chút như vậy, không nghĩ tới sai nhiều như vậy, nhưng ngươi muốn mạng của ta, ngươi cũng muốn trả giá thật lớn. Uống đạo bảo hét lớn một thân, khí tức trưng lên, điên tựa như hướng Nhiễm Văn rít gào tới. Đụng Nhiễm Văn phảng phất không nhìn thấy đạo bảo đột nhiên trưng lên khí tức giống nhau, toàn thân tản mát ra kim cương bất hoại hào quang, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một trường. Một trường kia dường như pha quay chậm giống nhau, ung dung khắc ở đạo bảo trên người, đem đạo bảo trực tiếp đánh phía Vĩnh Viễn Ám Trường Giang. Ở giữa không trung phun lớn một búng máu đạo bảo, chứng kiến phía dưới Vĩnh Viễn Ám Trường Giang, hắn nhắm mắt, phảng phất là tiếp thu tử vong đến giống nhau. Một tiếng, hắn bị Vĩnh Viễn Ám Trường Giang mặt nước vòng xoáy hút vào. Thúc thủ chịu trói đi. Nhiễm Văn chứng kiến xa bên chạy tới nơi đây phương trượng đám người, không nhanh không chậm nói rằng. Nhậm Vân Nhi cũng chứng kiến chạy về đằng này Phật môn cường giả. Nhãn thần cong lên, nàng còn chứng kiến mang nón lá Hoàng Thiên Khải. Tuy là Hoàng Thiên Khải mang theo đấu lạp, nhưng nàng bằng giác quan thứ 6 vẫn là nhận ra đó chính là Hoàng Thiên Khải. Cũng không biết nàng suy nghĩ gì, nàng đột nhiên đối với Hoàng Thiên Khải phương hướng lộ ra điểm mỹ cười. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Nhậm Vân Nhi đối với hắn cười, nhất thời nội tâm hắn nổi lên bất an. Muốn cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi xứng sao? Nhậm Vân Nhi chân khí thấu thể mà ra, ở nàng bên ngoài cơ thể hình thành tiên minh quang mang, chân chừng. Nàng hướng Nhiễm Văn quán lực mà đi. Xem ra không đem ngươi đánh hấp hối, ngươi là sẽ không đình chỉ chơi đùa. Nhiễm Văn chứng kiến Nhậm Vân Nhi yêu dằn vặt, trực tiếp vàng lóng lánh một trường hướng Nhậm Vân Nhi ấn đi qua. Chứng kiến ánh vàng rực rỡ một trường đến, đột nhiên Nhậm Vân Nhi khí tức trên người tản ra, nàng từ bỏ chống lại dùng chính mình thân thể đánh về phía Nhiễm Văn một trường bên trên. Không tốt, Nhiễm Văn biết Nhậm Vân Nhi muốn làm cái gì, nhưng hắn đã thu không trở về lực, một trường trực tiếp khắc ở từ bỏ chống lại Nhậm Vân Nhi trên người. Chạy tới nơi đây phương trượng mấy người cũng nhìn thấy màn này, bọn họ nơi nào còn không biết Nhậm Vân Nhi là ở kết thúc tánh mạng của mình. Không phải Hoàng Thiên Khải thấy như vậy một màn, ánh mắt trực tiếp phóng đại, phát sinh không gì sánh được bi phẫn giống giận. Hoàng Thiên Khải một tiếng này giống giận cũng hấp dẫn chú ý của những người khác lực, trực tiếp làm cho thân phận của hắn bại lộ. Phốc, ở bay ngược trong quá trình Nhậm Vân Nhi trực tiếp phun lớn huyết, nàng nghe được Hoàng Thiên Khải giống giận, có thể nàng đã cái gì cũng làm không được. Chỉ khoảng nửa khắc, nàng rơi vào Vĩnh Viễn Ám Trường Giang, bị Vĩnh Viễn Ám Trường Giang vòng xoáy nuốt mất. Nhậm Vân Nhi từ bỏ chống lại bị Nhiễm Văn đánh rơi Vĩnh Viễn Ám Trường Giang một màn, cũng bị chạy tới giang hồ nhân sĩ thấy được. Nội tâm đều rối rít âm thầm đáng tiếc, đường đường La Sát nữ cứ như vậy chết rồi. Bọn họ còn không có chứng kiến Đông Võ Vương lên sân khấu đâu. Phật môn cao tầng cũng cảm thấy tiếc hận, bọn họ mồi nhử không có. A, bất ngờ xảy ra chuyện, theo Hoàng Thiên Khải hướng lên trời phát sinh bi phẫn giống giận, hắn thức tỉnh rồi. Võ đạo ý cảnh từ trên người hắn bành trướng đi ra, bi phẫn ý bao phủ chu vi mỗi một người nội tâm, không ít người chịu ảnh hưởng, bất chi bất giác rơi lệ, nương theo càng nhiều hơn chính là hủy diệt ý chí, đây là đối với Phật môn ác ý, không ít người chứng kiến quỳ xuống đất bi phẫn thương tâm Hoàng Thiên Khải, dường như chứng kiến một cái tân sinh ma vương sinh ra giống nhau. Đây là hắc hóa trạng thái, tấm tắc. Bất quá ta thích. Xen lẫn trong đám người Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy một màn này, khóe miệng hơi hướng về phía trước liệt lên. Võ đạo ý cảnh, hắn giác tỉnh võ đạo ý tứ. Con trai của Đông Võ Vương, hắn là con trai của Đông Võ Vương, thiên A, triều đình đây là thật phải tiếp tục quật khởi. thật là đáng sợ ý cảnh, chờ hắn thành tựu đại tông sư ngày nào đó, chỉ sợ cũng là đại tông sư trong hàng ngũ cường giả số 1. Nếu là hắn còn sống rời đi nơi đây, Phật môn, không phải, phải nói thiên hạ chỉ sợ cũng muốn loạn dậy rồi. 111 mọi người đều biết giác tỉnh võ đạo ý cảnh ý vị như thế nào, chỉ cần không rơi xuống, thỏa thỏa lại là một gã đại tông sư sinh ra có một cái Đông Võ Vương, cũng rất đáng sợ, hiện tại con trai của Đông Võ Vương cũng thấy tỉnh, thiên mệnh chẳng lẽ lại phải đứng ở triều đình bên này. So sánh với những người khác, đại Phật tự mặt người sắc tất cả đều trầm xuống. Bọn họ bất quá là muốn cầm La Sát nữ cái này mồi nhử dẫn Đông Võ Vương, này đại sa ngư hiện thân, không nghĩ tới đại sa ngư không có dẫn ra, ngược lại làm cho mới cá mập xuất hiện. La Sát nữ cùng Hoàng Thiên Khải quan hệ, người trong thiên hạ ai cũng biết, La Sát nữ vừa chết, bọn họ đã triệt để làm mất lòng Đông Võ Vương toàn gia. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết chết còn chưa lớn lên Hoàng Thiên Khải. Bọn họ và Đông Võ Vương, người một nhà trong lúc đó lại không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Ngày hôm nay nếu như không giết chết Hoàng Thiên Khải, tương lai bọn họ có thể ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Không xong, La Sát nữ vừa chết, Hoàng Thiên Khải ngược lại trở thành mới mồi nhử. Vốn là giác tỉnh là chuyện tốt, nhưng này cái thời gian giác tỉnh liền chọc thiên đại phiền phức, đây không phải là làm cho Phật môn không để ý thiết thanh trừ hết Hoàng Thiên Khải, đang ở kéo lại không đại sư năm người Trương Cửu Thiên cho mày, vốn là kế hoạch thật tốt, trong triều đình ứng với làm sao lại mang theo Nhậm Vân Nhi hướng đông nam trốn, không biết hướng đông nam có vĩnh viễn ám Trường Giang. Nhậm Vân Nhi không muốn trở thành mồi nhử, từ bỏ chống lại kết thúc tánh mạng của mình, việc này vốn là có thể kết thúc như vậy ai nghĩ Hoàng Thiên Khải bại lộ. Vẫn còn ở trước mắt bao người giác tỉnh võ đạo ý cảnh, đây không phải là bức Phật môn càng không được phép Đông Võ Vương toàn gia tồn tại. Động thủ, liều lĩnh giết chết hắn. Đại Phật tự phương trượng phổ nguyên vào giờ khắc này, cũng không chiếu cố được cái gì hình tượng, nhất mã đương tiên mang theo vài tên trưởng lão hướng Hoàng Thiên Khải đánh tới. Chỉ là bọn hắn mới tiếp cận Hoàng Thiên Khải, Trương Cửu Thiên giành ra không cách, một trưởng cách không vỗ tới, đem phương trượng phổ nguyên đám người bức lui. Còn không mau trốn. Người nghĩ đem người phụ vương bức ra, lọt vào Phật môn vây giết không thành. Trương Cửu Thiên gánh vác không đại sư cùng tứ đại thần tăng tầng tầng hợp chiêu hô. Đại, Phật, chờ ta lần sau đến thời điểm, ta sẽ nhường các ngươi biết cái gì là địa ngục. Hoàng Thiên Khải cắn răng nộ mắt thấy đại Phật tự các cường giả, trong lòng thích nữ nhân bị Phật môn người đánh rơi vĩnh viễn ám Trường Giang một khắc kia, hắn mấy bình sắp bị cửu hận bị lạc lý trí. Có thể thời khắc mấu chốt, hắn biết Nhậm Vân Nhi tại sao muốn làm như vậy. Thì không muốn trở thành mồi nhử liên lụy hắn phụ vương. Nghĩ đến phụ vương khả năng đang ở phụ cận, Phật môn mục đích cuối cùng cũng là hắn phụ vương, hắn đem hắn vô biên cửu hận khống chế lại. Hắn tràn ngập sát ý nhìn đem hắn nữ nhân yêu mến đánh vào vĩnh viễn ám Trường Giang, cái kia tăng nhân liếc mắt, đứng dậy không quay đầu lại trực tiếp bỏ chạy. Hướng giác tỉnh võ đạo ý cảnh, thêm lên thiên cương quyết một ít hiệu quả ở, làm cho hắn trực tiếp trước đây thiên bước vào tông sư hậu kỳ, có thể nói là một bước lên trời. Điều này làm cho hắn tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Chỉ là ở đại tông sư trong mắt, hắn cái kia chạy trốn tốc độ ở nhanh cũng liền như vậy. Xin lỗi, ngươi được lưu lại. Bạch Vân đêm xuất thủ, hắn thật không nghĩ lại nhìn thấy thiên hạ nhiều hơn một vị đại tông sư tới, Đông Võ Vương nhất định phải dẫn ra, con trai của Đông Võ Vương cũng phải chết ở nơi này. Hắn hướng Hoàng Thiên Khải nhào tới, rõ ràng có phế bỏ Hoàng Thiên Khải ý tứ. Di chuyển, nhanh di chuyển, Hoàng Thiên Khải cũng không biết là bị Bạch Vân không khí ban đêm khóa được rồi, hay là thế nào. Thân thể đột nhiên khó có thể nhúc nhích chứng kiến đột nhiên Bạch Vân đêm, trong lòng hắn gấp đến độ không thể thế nhưng. Trương Cửu Thiên chứng kiến Bạch Vân đêm xuất thủ, muốn ra tay cứu Hoàng Thiên Khải, nhưng hắn bị một chút cũng không có đại sư năm người gắt gao kéo lại. Những người khác thấy như vậy một màn, cũng dự liệu đến tình huống kế tiếp. Hoàng Thiên Khải trực tiếp bị đánh phế. Đông Võ Vương đi ra cứu con của hắn. Trong sát na, Bạch Vân dạ tâm thần nhất hắn cảm giác được có đại tông sư ra tay với hắn. Điều này làm cho nội tâm hắn vui vẻ, Đông Võ Vương rốt cục vẫn phải bị hắn bức ra, chân nguyên trệ không, làm cho hắn trực tiếp nghiêng người qua đây một chưởng đánh phía bên trái của hắn. Quanh chân nguyên bạo liệt, xung quanh cây cối rồn rập nứt phi, liền dưới chân thổ địa đều bị vén lên. Bạch Vân đêm mượn lực bay về sau hơn 20 mét chỗ ngừng lại, khi hắn thấy rõ công kích hắn người lúc, hắn trực tiếp sửng sốt, công kích hắn người không phải Đông Võ Vương, mà là Thánh Đình Hội Thánh Chủ. Vì sao hắn cho rằng công kích hắn người là Thánh Chủ đâu? Nguyên do bởi vì cái này công kích hắn người mang theo một tấm kỳ quái mặt nạ cái trán trung tâm có khắc một cái thánh, chữ, toàn thân vô thì vô khắc tản ra hùng bá thiên hạ khí tức. Cái này rất dễ dàng khiến người ta nhìn ra hắn chính là Thánh Đình Hội Thánh Chủ. Làm Thánh Chủ xuất hiện một khắc kia, hiện trường một mảnh yên lặng, liền Trương Cửu Thiên cùng không đại sư năm người giao chiến cũng tách ra. Thánh Chủ, ngươi đi làm cái gì, tại sao muốn ngăn cản ta? Bạch Vân đêm ngưng trọng hỏi. Đột nhiên văng ra một cái đại tông sư. làm cho không khí của hiện trường biến đến không thích hợp đứng lên. Phật môn người khẩn trương không ngớt, nếu như thánh chủ cũng là bị triều đình mời tới, vậy hôm nay sự tình thì phiền toái. Trương Cửu Thiên, thánh chủ thêm còn chưa hiện thân Đông Võ Vương, tổng cộng 3 cái đại tông sư, điều này làm cho đại Phật tự ngược lại bị động đứng lên. Sợ có Bạch Vân Đêm trợ giúp, chỉ sợ bọn họ Phật môn nội tình ở sâu, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng 3 gã đại tông sư chia 5 năm. Trương Cửu Thiên là đệ một lần nhìn thấy thánh chủ, đối với cái này thần bí thánh chủ đến, vẫn ôm một tia cảnh giác. Dù sao hắn đối với thánh chủ không biết, dù cho hắn chứng kiến thánh chủ có giúp hắn ý tứ, có ở đây không xác định thánh chủ mục đích thực sự phía trước, trong lòng hắn phần kia cảnh giác nghĩ buông đều khó khăn. Ta xem Phật môn khó chịu, tới đến một chút náo nhiệt không được sao? Hoàng Đông Kiệt cải biến hắn dây thanh nói rằng, A-di-đà Phật, thí chủ, Phật môn có từng đắc tội qua ngươi, vì sao phải khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch? Một chút cũng không có đại sư thấy sự tình biến đến phiền toái, trên mặt cũng nhiều vài tia ngưng trọng. Gây phiền phức cho các ngươi còn cần lý do, đơn thuần gặp các ngươi khó chịu, không được sao. Hoàng Đông Kiệt một bộ rất phách lối giọng. Mấy câu này làm cho Phật môn người nhất thời không biết phản bác cái gì. Thánh chủ, ngươi là hướng về phía Phật môn tới, ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi nên biết triều đình một ngày sinh ra một gã thiên nhân, đó chính là chúng ta Mạc Nhật. Đông Võ Vương thiên phú cực kỳ kinh khủng, 60 tuổi không tới đại tông sư sử thượng tuyệt vô cận hữu, hắn có thể đột phá đến thiên nhân tầng thứ không phải là không thể. Tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý chứng kiến trên đỉnh đầu của mình, còn có người đè nặng a. Thánh chủ, sao không như tạm thời buông cùng Phật môn ân oán, cùng chúng ta cùng nhau đối phó Đông Võ Vương. Bạch Vân Đêm cảm thấy thánh chủ là tới quấy rối, vì phiền toái không cần thiết, hắn còn là muốn đem thánh chủ mượn hơi đến bọn họ bên này. Xem ra ngươi là lầm một việc, ngươi nghĩ rằng ta xem Phật môn khó chịu, tới quấy rối. Kỳ thực không phải, ta là tới bang Đông Võ Vương. Vì sao? Hiện trường người vừa nghe. Tất cả đều không minh bạch thánh chủ tại sao phải giúp Đông Võ Vương. Đại tông sư trở lên đường đã đứt, hiện tại có người có thể đem đường một lần nữa tiếp nối, tại sao không để cho hắn thử một lần? Ta và triều đình không có gì ân oán, ta tới bang Đông Võ Vương, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tương đương Đông Võ Vương thiếu ta một cái nhân tình, ta sao lại không làm? Hoàng Đông Kiệt có lý có chứng cơ nói rằng, một chút cũng không có đại sư bọn họ nghe thế hồi phục, sắc mặt trực tiếp khó coi. Ai đột phá đến thiên nhân đều được. Duy chỉ có Đông Võ Vương không được, Đông Võ Vương phải chết. Một chút cũng không có đại sư biết đạo Phật môn đã triệt để đem Đông Võ Vương, làm mất lòng, hắn càng không thể nào làm cho thánh chủ, Trương Cửu Thiên đem Hoàng Thiên Khải mang đi. Một cái chỉ thị xuống phía dưới, đại Phật tự đạt ma viện mấy cái thái thượng trưởng lão đi ra. Quang cảm ứng với mấy cái thái thượng trưởng lão không hề che giấu khí tức, cái này vài tên thái thượng trưởng lão so với tứ đại thần tăng chắc chắn mạnh hơn. Xem ra đại Phật tự là gắng phải bức Đông Võ Vương hiện thân đi ra. Không đại sư, xin lỗi, lần này nước đục ta không tính lại tham dự. Ở nơi này cái thời khắc mấu chốt, Bạch Vân Đêm rút lui. Ngươi nói cái gì? Một chút cũng không có đại sư nhất thời sửng sốt, hắn còn phải dựa vào Bạch Vân Đêm trợ giúp, nâng đại Phật tự sở hữu nội tình ra chiêu, ngăn chặn thánh chủ cùng Trương Cửu Thiên hai người, cường sát Đông Võ Vương. Có thể hết lần này tới lần khác thời khắc này, Bạch Vân Đêm rút lui. Để cho bọn họ đại Phật tự một mình đối mặt 3 cái đại tông sư, đại Phật tự làm sao chịu nổi? Ta là bị các ngươi mời tới không sai, có thể ta còn không có đối với Đông Võ Vương, cùng Đông Võ Vương tương quan nhân tạo thành một tia thương tổn. Đem La Sát nữ đánh vào vĩnh viễn ám trường giang chính là bọn ngươi đại Phật tự, cũng mặc kệ chuyện của ta. Cùng triều đình không có bao nhiêu ân oán, ngày hôm nay việc ta sẽ hướng triều đình bồi nói xin lỗi, tin tưởng triều đình sẽ đem ta hành vi, cho rằng là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Bạch Vân Đêm cũng không muốn lưu lại liều mạng, đạo môn. Thánh đình hội, triều đình, hắn cũng không muốn một lần chọc 3 cái siêu nhiên thế lực. Hơn nữa hắn không coi trọng Phật môn. Trương Cửu Thiên là thiên bảng đệ nhất, Đông Võ Vương là thiên bảng đệ nhị, cộng thêm một cái thực lực sâu không thấy đáy thánh chủ. Cái này còn đánh giấm, muốn đem hắn vĩnh viễn trói lên Phật môn trên chiếc thuyền này, điều này sao có thể? Hắn cũng không phải là Phật môn người, tại sao phải vì Phật môn đè xuống nhiều như vậy kiếp mã dưới? Bạch thí chủ, ngươi cho rằng việc này chịu nhận lỗi liền có thể giải quyết? Ngươi sẽ không sợ Đông Võ Vương thành tựu thiên nhân, triều đình muốn thanh toán thời điểm, các ngươi Vân Hải phái, cũng ở thanh toán trong phạm vi một chút cũng không có đại sư không cam lòng nói rằng, nếu quả thật có ngày nào đó, chúng ta Vân Hải phái cùng lắm thì cúi đầu thần phục, có thể ngày nào đó không nhất định có cơ hội đến tới, thiên nhân không phải tốt như vậy đột phá. Bạch Vân Đêm thân là đại tông sư, tự nhiên biết nghĩ đột phá đến thiên nhân một cửa ải kia có bao nhiêu khó khăn, rõ ràng liền một bước ngắn, nhưng này một bước liền giống. Như một đạo không thấy được thiên giới hạn đem đường đi tới trước tách rời ra. Nói xong, tay khẽ vẫy, một đống lớn Vân Hải phái cường giả xuất hiện, Bạch Vân Đêm không do dự, mang theo những cường giả này trực tiếp rời đi. Không phải, Không xong, bên trong chùa bốc cháy rồi, hỏa là thánh đình hội người thả. Lúc này, Đại Phật tự tăng nhân vội vàng chạy tới bẩm báo nói. Cái gì? Đại Phật tự các cường giả nhìn lại, quả nhiên thấy Đại Phật tự phương hướng xuất hiện khói đặc ngất trời một màn. Cái này khói đặc số lượng, rõ ràng hỏa thế có loại mất khống chế cảm giác. Thánh chủ, ngươi, một chút cũng không có đại sư đám người toàn bộ đều căm tức nhìn thánh chủ. Là ta, không phục, tới đánh ta nha. Hoàng Đông Kiệt một bộ không gì sánh được phách lối dáng dấp nói rằng. Con lừa ngốc, các ngươi đã không có ngăn cản chúng ta rời đi năng lực, tiếp tục dây dưa tiếp, hôm nay sợ rằng sẽ trở thành các ngươi Phật môn tai nạn. Nhanh đi về cứu hỏa a, ở tối nay, nhà các ngươi sẽ không có. Trương Cửu Thiên biết đạo Phật môn nội tình thâm hậu, ba cái đại tông sư liên thủ tối đa làm cho Đại Phật tự thương vong thảm trọng, nghĩ triệt để hủy diệt Đại Phật tự, vẫn có chút độ khó. Hơn nữa Đông Võ Vương vẫn không có hiện thân, rõ ràng Đông Võ Vương cũng biết điểm này, mới chỉ có thật lâu không nguyện đi ra. Chứng kiến Đại Phật tự các cường giả cũng có ý lùi bước, vì vậy, hắn dự định qua loa kết thúc trường tranh đấu này. Lão Tổ, chúng ta, Phương Trượng Phổ Nguyên hướng về phía không đại sư quyết định nói. Trở về cứu hỏa một chút cũng không có đại sư biết Bạch Vân, đêm ly khai một khắc kia, bọn họ liền mất đi giết Đông Võ Vương phụ tử năng lực. Hiện tại xoay ngược lại qua đây là bọn hắn Đại Phật tự nằm ở trạng thái bị động, nếu như tiếp tục vướng víu, bọn họ Đại Phật tự của cải chỉ sợ cũng bồi ở chỗ này. Thêm lên Đại Phật tự bây giờ hỏa, không phải nhanh đi về cứu hỏa lời nói, nhà của bọn họ chỉ sợ là thực sự không có. Giờ khắc này, hắn không do dự, mang theo đại lượng Phật môn cường giả trở về rút lui, thường thường phòng bị thánh chủ, Trương Cửu Thiên cùng để ngừa núp trong bóng tối Đông Võ Vương. Phụ cận vây xem giang hồ nhân sĩ nhìn đến không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng rối rít tán đi, cũng có tiểu bộ phân người lưu lại, muốn nhìn một chút Đông Võ Vương có thể hay không hiện thân đi ra. Phật môn cường giả vừa ly khai, Hoàng Thiên Khải liền chạy tới Vĩnh Viễn Ám bờ Trường Giang bên trên, ngẩn người nhìn lấy vội ùa Vĩnh Viễn Ám Trường Giang, đem hắn mang đi. Hoàng Đông Kiệt dùng chính mình nguyên thanh len lén truyền âm cho Trương Cửu Thiên. Đông Võ Vương. Trương Cửu Thiên nghe thế truyền âm, nhãn thần nghi ngờ quét bốn phía, không minh bạch Đông Võ Vương đến hiện đang tại sao còn không chịu hiện thân đi ra, còn làm cho hắn đem Hoàng Thiên Khải mang đi. Vừa rồi Đông Võ Vương truyền âm cho ta, để cho ngươi đem con hắn mang đi. Xem ra Đông Võ Vương thật đúng là tín nhiệm các ngươi đạo môn. Hoàng Đông Kiệt lên tiếng cười nói. Theo lý mà nói, hắn thức tỉnh rồi, hắn đối với triều đình mà nói rất trọng yếu, vì sao Đông Võ Vương muốn ta đem hắn mang đi? Trương Cửu Thiên tâm tồn nghi ngờ hỏi hướng thánh chủ. Đông Võ Vương ta không biết, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng con trai của hắn tư chất rất tốt, nếu như có thể thu hắn làm đồ lời nói, tuyệt đối là một vốn bốn lời tốt sự tình. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Trương Cửu Thiên vừa nghe, nhãn thần sáng lên, hắn động tâm. Không nói hắn đã giác tỉnh võ đạo ý cảnh, chỉ bằng vào hắn là con trai của Đông Võ Vương thân phận, thu hắn làm đồ. Cái này đối với đạo môn mà nói, đây chính là có kiếm không lỗ mua bán lớn. Ngươi đối với thiên hạ này thấy thế nào? Trương Cửu Thiên đột nhiên hướng cái này hắn không biết lai lịch thánh chủ hỏi. Ngươi là có ở đây không yên tâm chúng ta thánh đình hội, ngươi đây chỉ lo lắng dư thừa, ta không có dã tâm, đối với thiên hạ này không có hứng thú. Tốt lắm, nơi đây cũng không chuyện gì, ta phải đi. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị xoay người ly khai. Chờ, các loại ngươi còn có chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt dừng bước hướng Trương Cửu Thiên hỏi. Tiếp ta một trưởng. Trương Cửu Thiên cũng không để ý thánh chủ có đồng ý hay không, thân thể bay vụt tiến lên, trực tiếp một trưởng vỗ hướng thánh chủ. Hoàng Đông Kiệt rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng dạng một trưởng đập tới. Hai trưởng vừa tiếp xúc, vô hình sức đẩy cương mãnh bạo liệt đi ra, mặt đất lõm xuống, cũng xuất hiện vô số khe nứt kẽ đất phương viên hai. Trong vòng trăm thước hoa cỏ cây cối toàn bộ bị cày mở, lộ ra trụi lùi mặt đất, cương mãnh lực đạo cũng để cho hai người đồng thời lui về sau bảy bát bộ. Hài lòng chưa? Hoàng Đông Kiệt biết Trương Cửu Thiên là ở thử nước của hắn phân, cũng không cái gì bất mãn, nói xong hắn liền xoay người ly khai, lưu lại không biết đang suy nghĩ gì Trương Cửu Thiên. Hắn rốt cuộc là ai, thực lực dĩ nhiên không thua ta. Trương Cửu Thiên mặt ngoài không có gì, nội tâm lại khiếp sợ dị thường, hắn chính là ở võ đạo phương diện đốn ngộ hai lần mới đi tới ngày hôm nay. Thông thường đại tông sư căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mới rồi hắn bảy thành lực lượng, thánh chủ ý nhưng tiếp tục chống đỡ, còn làm cho hắn lui bảy bước. Cái này thần bí thánh chủ thực lực rõ ràng không thua hắn, điều này làm cho hắn đối với thánh chủ nội tình hiếu kỳ vô cùng, đây là cái nào thời kỳ sống sót quái vật. Quả nhiên một núi còn có một núi cao, là ta coi khinh giang hồ ngầm ẩn núp giả cổ. Trương Cửu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng cho thánh chủ lưu cái tận đáy phía sau, hắn liền hướng ngẩn người Hoàng Thiên Khải đi tới. Trương Cửu Thiên thử nước của ta phân, hẳn là sử xuất hơn phân nửa lực lượng, ta hai tầng lực lượng đem hắn đánh lùi, xem ra ta lực lượng mạnh mẽ hơn Trương Cửu Thiên rất nhiều. Thiên Khải, đừng trách vi phụ lòng dạ ác độc, bao che khuyết điểm thì bao che khuyết điểm, có thể ngươi cũng là cần tu luyện mới có thể cấp tốc trưởng thành, toàn bộ Phật môn có đủ tư cách trở thành ngươi đá mài đao. Hoàng Đông Kiệt đánh giá thấp hết nói mấy câu, liền hướng Thánh Đỉnh hội một cái bí ẩn cứ điểm chạy đi. Vừa rồi phụ thân ngươi truyền âm cho ta, để cho ta mang ngươi đi, cũng để cho ta thu ngươi làm đồ. Trương Cửu Thiên cũng không biết xấu hổ. Câu nói sau cùng là chính bản thân hắn thêm. Hoàng Thiên Khải chảy nước mắt không có trả lời, tiếp tục ngơ ngác nhìn Vĩnh Viễn Ám Trường Giang. Ngươi có muốn hay không báo thù? Muốn báo thù phải cần lực lượng, lão đạo là thiên bảng đệ nhất, thiên hạ không có ai so với ta thích hợp hơn làm ngươi sư phụ. Trương Cửu Thiên có thể không muốn nhìn thấy Hoàng Thiên Khải, tiếp tục thất hồn lạc phách xuống phía dưới, liền kích khởi Hoàng Thiên Khải tức giận trong lòng, làm cho hắn có động lực đứng lên. Muốn báo thù. Hoàng Thiên Khải nghĩ đến Nhậm Vân Nhi, bị Phật môn cường giả đánh rơi Vĩnh Viễn Ám Trường Giang một màn kia, nội tâm hắn phẫn nộ cùng cừu hận trực tiếp một chút nhưng... Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhí cúi đầu. Hoàng Thiên Khải biết Trương Cửu Thiên là phụ vương an bài cho hắn sư phụ, hắn không do dự, trực tiếp quỳ xuống đất đi bái sư đại lễ tốt, tốt, tốt, Trương Cửu Thiên đó là một cái hưng phấn, thu Hoàng Thiên Khải làm đồ đệ, đạo môn cũng theo được lợi. Đồ nhi, nơi này cách đại Phật tự rất gần, vì để ngừa đại Phật tự cường giả điều 4. Sáu đầu trở về, chúng ta được mau rời đi. Trương Cửu Thiên nói rằng, sư phụ, có thể hay không để cho người giúp ta vớt Vân Nhi thi thể. Hoàng Thiên Khải nhắc tới Nhậm Vân Nhi, liền một bộ thương tâm gần chết biểu tình. Hắn cũng hy vọng Nhậm Vân Nhi còn sống, có thể ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, bất luận kẻ nào bị Vĩnh Viễn Ám Trường Giang vòng xoáy hút vào, chỉ có cửu tử nhất sinh. Càng chưa nói Nhậm Vân Nhi vẫn là từ bỏ chống lại trước mặt chịu Phật môn, cường giả một kích này tuyệt đối làm cho một cái không làm chống cự võ giả chịu trọng thương. Trọng thương phía dưới Nhậm Vân Nhi, đang bị Vĩnh Viễn Ám Trường Giang vòng xoáy hút vào, làm sao có khả năng còn có còn sống cơ hội. Lão đạo sẽ phái người ở Vĩnh Viễn Ám Trường Giang dưới vớt thi thể của nàng, bất quá ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Vĩnh Viễn Ám trong Trường Giang mạch nước ngầm vô số, thêm lên Vĩnh Viễn Ám Trường Giang phân lưu rất nhiều, không nhất định có thể tìm tới ngươi nữ thi thể của người. Trương Cửu Thiên nói rằng, ta biết, sư phụ ngươi tận lực chính là. Trương Cửu Thiên gật đầu, liền mang theo Hoàng Thiên Khải trả lời cửa. Triều đình cái gì, Thiên Khải thức tỉnh rồi, khái khái. Ngăn cản Trịnh Thiên Tuyệt Hoàng Thiên Thạch đã trở về. Vừa nghe đại Phật tự chuyện phát sinh, hắn kích động một cái, liền không nhịn được ho khan. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Hoàng Thiên Chấn cùng Xúc Rõ Ràng Long vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại, Trịnh Thiên Tuyệt mạnh mẽ không ít, vướng víu lâu, khó tránh khỏi bị chút tiểu thương, bất quá Trịnh Thiên Tuyệt cũng không tốt đến vậy đi. Không nói cái này, đệ đệ ngươi, hiện tại đệ đệ ngươi rất trọng yếu, hắn bị Trương Cửu Thiên thu đồ đệ, thật là phụ thân ngươi chủ ý. Hoàng Thiên Thạch trên mặt sắc mặt vui mừng liên tục. Hắn cảm giác được đại hạ đế quốc quật khởi đã định trước. Đông Võ Vương là một cái truyền kỳ, hắn đột phá đến thiên nhân có khả năng rất lớn, càng chưa nói hắn mưu lược không người có thể địch bằng vào hắn một cái người, tuyệt đối mang di chuyển đại hạ đế quốc. Hiện tại Đông Võ Vương tiểu nhi tử giác tỉnh, ý vị này hoàng thất đến tiếp sau có người, dù cho hắn thọ mệnh chấm dứt chết đi, hắn cũng có thể an tâm nhắm mắt. Đây là Thuần Dương chân nhân chính mồm nói, hiện trường rất nhiều người cũng nghe được, không có sai. Chắc là ta cái kia núp trong bóng tối phụ vương chủ ý. Hoàng Thiên Chấn trả lời. Dạng này cũng tốt, Trương Cửu Thiên dù sao cũng là thiên bảng đệ nhất cường giả. Dùng Hoàng Thiên Khải đem Trương Cửu Thiên triệt để kéo vào chúng ta trên chiến thuyền. Coi như là nhất kiện ổn chám không sáu không lỗ buôn bán. Vốn là đệ đệ ngươi giác tỉnh, chúng ta là muốn đem đệ đệ ngươi mang về bồi dưỡng. Nhưng cái này là phụ thân ngươi chủ ý, vậy hãy để cho đệ đệ ngươi tiếp tục đợi ở đạo môn tốt lắm. Chờ một lát, ta sẽ nhường Hoàng Thất Lão Nhân mang một nhóm tài nguyên đi đạo môn. Hoàng Thiên Khải hiện tại mặc dù là Trương Cửu Thiên đồ đệ, nhưng hắn càng là hoàng thất chúng ta người trong. Hắn cần tài nguyên cấp tốc trưởng thành. Mầm Thiên Thạch suy nghĩ một chút nói rằng, lão tổ, chúng ta phía trước kế hoạch xuất hiện một ít biến cố, mang La Sát nữ thoát đi đại Phật tự nhân không phải là nội ứng của chúng ta, là có người giả mạo nội ứng của chúng ta đem La Sát nữ mang ra ngoài. Thánh chủ xuất hiện ở hoàn tràng, ta hoài nghi giả mạo trong chúng ta ứng với, chắc là Thánh Đình hội nhân. Hoàng Minh Long ở một bên nói rằng, Thánh Đình hội. Thánh chủ, Hoàng Thiên Thạch rơi vào trầm tư, hắn ở phán định Thánh Đình hội nguy hại trình độ. Thánh Đình hội cũng coi như giúp chúng ta đại ân, coi như chúng ta thiếu Thánh Đình hội một cái nhân tình, về sau chỉ cần bọn họ không làm quá mức sự tình, chúng ta liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hiện tại Thiên Khải giác tỉnh, Thiên Hạ hội có nhiều hơn sáng suốt lòng người hướng về chúng ta phải ngồi trong khoảng thời gian này nhanh chóng phát triển chính mình. Ta hy vọng ở ta thọ mệnh chấm dứt phía trước, chứng kiến đại hạ đế quốc đem sở hữu châu phủ, đất mất trưởng khống quyền đoạt lại. Hoàng Thiên Thạch nắm chặt nắm tay nói rằng, lão tổ, chúng ta nhất định sẽ suy yếu còn lại siêu nhiên thế lực, gồm bọn họ âm thầm trưởng khống châu phủ trưởng khống quyền đoạt lại. Ma giáo khái khái, hỗn đản, cái này lão bất tử thực lực hay là mạnh như vậy, hắn làm sao lại không thể chết sớm một chút đâu. Trịnh Thiên Tuyệt ho ra huyết, không ngừng mắng Hoàng Thiên Thạch. Cái gì, con trai của Đông Võ Vương thức tỉnh rồi. Khi hắn nghe xong thủ hạ nói tỉ mỉ đại Phật tự phát sinh sự tình, nhãn thần một dán, cả người biểu tình đều trầm xuống. Giáo chủ, đúng vậy, con trai của Đông Võ Vương xác thực giác tỉnh võ đạo ý cảnh, hơn nữa hắn còn bị Trương Cửu Thiên thu làm đồ ma giáo hạch tâm trưởng lão nói rằng, đáng chết, hỗn đản, làm sao chuyện gì tốt đều là triều đình. Một cái Đông Võ Vương còn chưa đủ, hiện tại lại tăng thêm con trai của Đông Võ Vương, chẳng lẽ lão thiên gia thật không cho thánh giáo chúng ta một điểm cơ hội. Trịnh Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói rằng, giáo chủ, Trương Cửu Thiên thu Đông Võ Vương tiểu nhi tử làm đồ đệ, rõ ràng toàn bộ đạo môn đã cùng triều đình liên hợp lại. Chúng ta bây giờ áp lực rất lớn, thánh đình hội từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm chúng ta, triều đình cùng ta nhóm quan hệ cũng đạt tới trên mặt nổi. Tương đương chúng ta lấy một địch ba, chúng ta có muốn hay không cũng cùng Phật môn liên hợp lại. Ma giáo hạch tâm các trưởng lão cũng biết lúc này ma giáo tình huống không lạc quan, bọn họ không nghĩ tới một cái Đông Võ Vương biết đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Trước đây bọn họ còn cười nhạo Đông Võ Vương buông tha binh quyền là một thứ hèn nhát, hiện tại đến tốt, Đông Võ Vương không ngừng giết bọn họ tả hộ pháp, còn làm cho thiên hạ thế cục chuyển biến thành cái này dạng. Trong lúc nhất thời bọn họ cảm giác mình thật là ngu, bọn họ đều bị Đông Võ Vương mặt ngoài cho lừa rồi. Hợp tác với Phật môn. Các ngươi chẳng lẽ không biết đạo Phật môn nhân đều là một đám ngụy quân tử, bọn họ sau lưng đâm đao sự tình còn thiếu. Chúng ta không cần cùng bất luận kẻ nào liên hợp, từ cổ chí kim, thánh giáo chúng ta bị vây quét qua số lần không ít. Đối với chúng ta như trước sinh tồn đến nay, biết vì sao, đó là bởi vì trên đời mãi mãi cũng ngăn chặn không được phần tử xấu, chỉ cần là người, luôn sẽ có lòng tham lam. Thánh giáo chúng ta không phải là một đám tham lam người hội tụ mà thành. Tuy là thánh đỉnh hội, triều đình cùng đạo môn liên hợp để cho bọn họ thánh giáo nằm ở trạng thái bị động, nhưng thánh giáo bản lãnh lớn nhất không phải cao thủ nhiều như mây, mà là người người đều sẽ tránh, muốn đối phó bọn hắn, điều kiện tiên quyết trước tìm ra bọn họ. Giáo chủ, hữu hộ pháp gửi thư. Lúc này, một ma giáo đệ tử vội vàng mang theo một phong kín gió thư tín tiến đến. Trịnh Thiên Tuyệt nghe vậy, vội vã tiếp nhận thư tín mở ra xem. Hỗn đản, đáng chết thánh đình hội, dĩ nhiên phá hỏng đại sự của ta. Nhìn xong lá thư này, Trịnh Thiên Tuyệt nhất thời phẫn nộ. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái hạch tâm trưởng lão hỏi. Chính các ngươi xem. Trịnh Thiên Tuyệt phẫn nộ đem thư món ném cho mấy cái hạch tâm trưởng lão. Cái gì, có một đống lớn thánh đình hội thành viên xuất hiện ở rõ ràng vũ quốc. Phát hiện chúng ta kế hoạch, quan hệ song song hợp rõ ràng vũ quốc sở hữu võ giả, đem chúng ta hữu hộ pháp đuổi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, thánh đình hội nhân là thế nào phát hiện chúng ta kế hoạch? Đáng chết, thánh đình hội cũng muốn khống chế rõ ràng vũ quốc. Ma giáo mấy cái hạch tâm trưởng lão nhìn xong lá thư này cũng là nổi giận đùng đùng. Cảm giác thánh đình hội đoạt thắng lợi của bọn hắn trái cây. Giáo chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mấy cái hạch tâm trưởng lão đang chờ, các loại Trịnh Thiên Tuyệt quyết định, làm cho Lục Thiên Hữu trở về a. Thánh đình hội có thể liên hợp rõ ràng vũ quốc võ giả, đem chúng ta đại tông sư đuổi ra. Nói rõ thánh đình hội đã không sai biệt lắm nắm trong tay rõ ràng vũ quốc, mới có thể cử quốc chi lực đem chúng ta đại tông sư đuổi ra tiếp tục tốn tại rõ ràng vũ quốc sự tình bên trên. Chẳng qua là uổng phí sức lực, làm cho Lục Thiên Hữu trở về, thánh giáo cũng cần hắn tọa chấn. Trịnh Thiên Tuyệt suy nghĩ thật lâu, mới chỉ có gian nan hạ đạt cái này chỉ lệnh. Ghê tởm, thực sự là tiện nghi thánh đình hội. Mấy cái hạch tâm trưởng lão không có biện pháp. Chỉ có thể cắn răng ăn lớn như thế thua thiệt. Phật môn chúng ta tổn thất bao nhiêu? Một chút cũng không có đại sự yên lặng hỏi ở nơi này chàng đại hỏa bên trong, bọn họ đại Phật tự tổn thất bao nhiêu? Cái chuôi này hỏa hoạn là thánh đình hội nhân tùy ý dùng dầu hỏa thả, chúng ta tuy là có thể kịp thời gấp trở về cứu hỏa, nhưng chúng ta 1/5 520 Phật điện đàn vẫn bị hỏa hoạn đốt không có. Phương Trượng Phổ Nguyên hai mắt bốc lên lửa giận, phảng phất thánh đình hội là sát hại cha mẹ hắn hung thủ giống nhau. 1/5, 1/5, thánh đình hội thực sự là khinh người quá đáng. Một chút cũng không có đại sư trong lòng cũng phát hỏa, có thể tưởng tượng đến thánh đình hội hành tung khó tìm, làm cho hắn nhất thời muốn báo thù cũng tìm không được cơ hội lão tổ. Phật điện bị đốt chuyện nhỏ, vấn đề lớn là Đông Võ Vương phụ tử, chúng ta đã triệt để làm mất lòng bọn họ, nếu như bọn họ còn sống, chúng ta ăn ngủ không yên a. Phương Trượng Phổ Nguyên trên mặt trầm trọng nói rằng, Đông Võ Vương hành tung bất định, con trai của Đông Võ Vương lại bị Trương Cửu Thiên thu làm đồ. Hiện tại chúng ta không có cơ hội đối phó bọn họ, chúng ta phải đợi, chờ bọn hắn lộ ra cơ hội cho chúng ta. Một chút cũng không có đại sư nói rằng, ai, nếu như không phải Bạch Vân Đêm cùng Mạch Vô Sinh giữa đường lùi bước, chúng ta làm sao sẽ rơi xuống như vậy trạng thái bị động. Phương Trượng Phổ Nguyên bất đắc dĩ nói rằng, Đại Phật tự chuyện phát sinh rất nhanh truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, thiên hạ náo rầm rầm. Rất nhiều thế lực chứng kiến Hoàng Thiên Khải giác tỉnh, toàn bộ cải biến đối với thái độ của triều đình, càng có nhiều tài học người chứng kiến Đại Hạ Đế quốc có lần nữa bay lên hy vọng, dồn dập gia nhập triều đình cơ cấu. Triều đình đối với lần này cũng không khách khí, chỉ cần thân phận không có vấn đề, chỉ cần là nhân tài, toàn bộ thu vào. Thánh đình hội thần bí cứ điểm Lâm Trung đình một cái xa hoa lại cực đại sân tọa lạc, tại rừng rậm, ở chỗ sâu trong, cái này thần bí trong viện tử thì có một cái hồ nhỏ. Hoàng Đông Kiệt giờ này khắc này liền tại hồ nhỏ bên câu cá. Lâm Trung đình một cái cát trong phòng, đang nằm ngủ say Nhậm Vân Nhi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.